U Minh tiền bối. Vạn bối chấp nhận nguy hiểm nói ra chuyện này. Thứ nhất là muốn trợ giúp các đồng minh, đề cao thực lực tổng hợp. Thứ hai là cũng muốn nhân cơ hội này kiếm lời một hai linh huệ, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ một hai. Thanh âm Lôi Động hơi có chút áy náy nói. Bất quá, U Minh tiền bối đối với vạn bối quả thật đã chiếu cố rất nhiều. Vạn bối nguyện ý chỉ lấy một phần mười phí thủ tục. Tiền bối xuất ra 50 miếng thiên linh thạch, có thể lấy về 45 đầu cực phẩm linh huyễn. Không ai là đầu ngốc cả. Nếu Lôi Động làm ra vẻ ngay cả một viên linh thạch cũng không muốn, vậy thì chấp nhận nguy hiểm để làm gì? Thuận tiện kiếm chút tiền lời ngược lại sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Dù sao, dưới gầm trời này không có bữa cơm trưa nào miễn phí cả. U Minh Huyễn Đế cảm thấy hơi buông lỏng một hơi, đồng thời cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Lôi Động, ngươi quả nhiên rất khác, cũng không uổng công ta ưu ái ngươi. Chờ ta trở về U Minh Cung sẽ gom góp thiên linh thạch đưa ngươi ngay. Đối với U Minh Huyễn Đế mà nói, Lôi Động tính một chút phí thủ tục mới là hợp lý. Ngoài ra, đối với chuyện dùng thiên linh thạch để chế tạo cực phẩm linh huyễn, Huyễn Đế cũng không hoài nghi lắm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 885 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 885 Thuế biến. Hạ, dù sao theo khái niệm của hắn thì cực phẩm linh huyễn vốn là vật phi thường khó được. Nếu dùng đồ vật rác rưởi cũng có thể luyện chế ra. Ngược lại không được hợp tình hợp lý lắm. Nhìn như một phần mười phí thủ tục mà Lôi Động thu tự hồ hơi quá, nhưng ngẫm lại cẩn thận thì cũng không phải không thể. Giả thiết U Minh Huyễn Đế dùng 50 thiên linh thạch đổi lấy 45 đầu cực phẩm linh huyễn, coi như bản thân không cần bán toàn bộ ra ngoài, vậy thì hắn ít nhất cũng kiếm được lợi nhuận gấp đôi. Việc này đối với U Minh Huyễn Đế cũng rất có lợi. Đương nhiên, U Minh Huyễn Đế cũng sẽ không bán ra cực phẩm linh huyễn. Thứ nhất là vấn đề mặt mũi, đường đường Huyễn Đế vậy mà lại bán ra cực phẩm linh huyễn. Thứ hai sao, đây không phải là tư địch biến tướng sao? Tốt, nếu đã vậy thì ta cũng bỏ vốn 50 thiên linh thạch đổi lấy 45 đầu cực phẩm linh huyễn. Tà Phượng cũng không cam lòng yếu thế nói. May mắn gần đây dẹp yên thi trùng tột, cộng thêm Lôi Động ngươi vừa muốn ta thu thập thiên linh thạch, nếu không thì nhất thời cũng khó cầm ra được nhiều thiên linh thạch như vậy. Tà Phượng, ngươi đường đường là Minh Phượng nhất tộc, cần gì phải thống soái Hủy Vương tộc ta chứ? U Minh Hủy Đế có chút nhíu mày. Ta có một đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý nghe một chút không? Hủy Đế cứ nói. Sự trọng yếu của cực phẩm linh hủy đối với tộc ta hơn xa ngươi. Mà giá trị thiên linh thạch thì ước chừng 300 triệu linh thạch. Ta nguyện ý dùng tài nguyên 2 tỷ năm linh thạch để đổi lấy thiên linh thạch của ngươi. U Minh Huyễn Đế hiển nhiên rất có khuynh hướng mở rộng quân đội của mình. Nếu không, tài nguyên 2 tỷ năm linh thạch há có thể lấy ra chứ? Cái này không thể phủ nhận. Cái giá mà U Minh Huyễn Đế báo ra rất cao, khiến Tà Phượng rất động tâm. Tài nguyên trị giá 2 tỷ năm nếu phân cho các tộc nhân ưu tú, có thể khiến cho thực lực của Minh Phượng nhất tộc tăng lên không ít. Nhưng Lạc Hủy tộc từ trước đến giờ vẫn là địch nhân, quan hệ trước mắt chỉ là hòa hoãn thôi. Có trời mới biết. Đợi đến sau khi U Minh Hủy Đế có được 10 đầu Hủy Vương thì có còn bảo trì bình tĩnh với mình không nữa. Có thể nào sẽ nổi lên ý niệm thống nhất U Minh Hủy Vực không? Phải biết rằng

ngược lại đã hoàn toàn bài trừ ma long nhất tộc ra bên ngoài. Lý do rất đơn giản. Nếu là ma long nhất tộc không chịu tiếp nhận phần minh ước này, vậy thì việc đầu tiên cần làm chính là diệt sát đầu ma long hóa thần kia. Lôi động trước tiên quay lại U Minh Cung với U Minh Uyển Đế, trực tiếp bảo Uyển Đế sai người mang đến một đám lớn liệt uyển. Loại liệt uyển cấp bậc kém này, U Minh Uyển vực quả thực là phô thiên cái địa. Về phần vì sao phải dùng liệt uyển, Lôi động cũng dùng một lý do để lấy cớ lừa gạt. Sau khi cầm thiên linh thạch của U Minh Uyển Đế, Lôi động liền bế quan một hồi. Điên cuồng thúc đẩy sinh trưởng từng con cực phẩm linh uyển. Vừa giao xong một đám thì Tà Phượng lại lặng lẽ đi tới, còn mang theo trọn vẹn 50 miếng thiên linh thạch. Cuối cùng, Lôi động thông qua lần giao dịch này trực tiếp thu hoạch được 181 miếng thiên linh thạch. Hắn chế tạo ra 10 đầu cực phẩm linh uyển, nhưng những cực phẩm linh uyển này lại không tốn nửa miếng linh thạch của Lôi động. Sau khi nhận được 10 đầu cực phẩm linh uyển, U Minh Uyển Đế cũng sĩ khí đại chấn, liền bắt đầu tự mình huấn luyện thân vệ quân. Mà nhóm thân vệ quân này, đối tượng thuần phục của chúng rõ ràng lại là Tiểu U đang bế quan. Bởi vì Tiểu U bế sinh tử quan, nên bản thân Lôi động cũng nhớ tới cố hương đã nhiều năm không về. Vậy nên tạm thời cáo biệt Uyển Đế, mang theo Mạc Gia đã bị Lôi động huyết tế cùng với Huyền Xà mượn từ chỗ Tà Phượng một đường phong trần mệt mỏi chạy về Khoang Châu. Lôi động lần này đi một chuyến đến Đại Kiền Châu cũng tương đối thuận lợi, thực sự hao tốn chừng 10 năm. Vừa về tới địa bàn Âm Sát Tông liền cảm nhận được một cổ nỗi nhớ quê nhà nồng đậm đập vào mặt. Từ sau một hồi ác chiến 30 năm trước, Âm Sát Tôn sau khi tóm thâu Tam Đại Tà Tôn còn lại liền bước lên vị trí Khoang Châu đệ nhất Tôn. Dưới sự quật khởi và áp bách của Âm Sát Tôn, tứ đại danh môn chính Tôn Thiên Âm Cung, Lan Gia Sơn, Kim Cương Tự, Tiêu Giao Đạo cũng liên hợp lại, được xưng là Chính Minh, cùng chống cự Âm Sát Tôn. Mà Âm Sát Tôn mượn nhờ thế lực của Hủy tộc cùng với Dạ Xoa tộc nên một lần hành động đã đánh tan Tam Đại Tà Tôn. Thậm chí ngay cả tu sĩ hóa thần của Thái Nhất Tôn cũng bị vẫn lạc ở Khoang Châu. Trận chiến này có thể nói là kinh điển, cũng khiến cho cả Khoang Châu lâm vào trạng thái sôi trào. Vô số tôn phái gia tộc đã từng phụ thuộc dưới trướng Tam Đại Tà Tôn đều nhao nhao thay đổi lề lối, quay sang ôm chân Âm Sát Tôn. Trong lúc nhất thời khiến Âm Sát Tôn thanh thế đại chấn, thế lực bạo tăng. Đương nhiên, Âm Sát Tôn mặc dù nhất thống Tà Tôn, có tư thế quật khởi, nhưng xa không có năng lực có thể một mình tiêu diệt cả Chinh Minh. Mà đối với chuyện tiêu diệt Chính Minh, Hủy tộc và Dạ Xoa tộc cũng không tiện nhúng tay vào. Bởi vì không cơn, hơn, y, dơn, quy, o, nơn, thuần là lẫn nhau đều có quan hệ. Mà còn vì Chính Minh không biết lúc nào lại cấu kết với Dược Thần tộc nữa. Một khi Hủy tộc và Dạ Xoa tộc nhúng tay vào việc của Khoang Châu, chỉ sợ sẽ nổi lên đại chiến chủng tộc mất. Nhưng Chính Minh cũng không dám đi trêu chọc Âm Sát Tôn, hiện giờ khí thế đang như cầu vồng. Bởi vì Âm Sát Tôn hiện giờ không chỉ cực kỳ khó chọc mà hậu trường cơn. Quy. Quy. Nơn. Rơn. A. Tê. Cứng nữa. Huống hồ lần này tuy rằng Âm Sát Tôn chuyển bại thành thắng tiêu diệt Tam Đại Tà Tôn, nhưng những người của Chính Minh cũng rất bất mãn với Vơn. Y. E. Cưng. T. A. Bương. Đại Tà Tôn dẫn đầu cấu kết Thái Thượng Tôn. Dù đánh sống đánh chết thế nào, đó cũng đều là việc trong Khang Châu. Liên lụy đến thế lực cường đại bên ngoài đã không đúng. Nếu lại khơi mào chiến hỏa lần nữa, Khang Cơn, Hơn, A, U, Sơn, Ờ, là sẽ phải trở thành chủ chiến tràng của chiến tranh chủng tộc mất thôi. Bởi Vương, A, Quy, Quy, Y, Cơn, Hơn, Y, Nơn, Hơn, Minh cũng không muốn động. Chỉ muốn duy trì như hiện giờ thôi. Mà Âm Sát Tôn cũng thừa cơ nghỉ dưỡng sức cố gắng tiêu hóa thành quả thắng lợi có được. Nhưng Âm Sát Tôn cơ hồ đã chiếm cả nửa địa bàn Khang Châu. Sau khi tụ nhiều tài nguyên như vậy liền quật khởi trở thành tôn phái nhất lưu trong châu. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Âm Sát Tôn thanh thế to lớn như thế, có được tài nguyên phong phú tài nguyên đồng thời, không đơn thuần chỉ đề cao phúc lợi và địa vị của đệ tử trên diện rộng mà còn có thể thúc đẩy các đệ tử hậu bối phát triển nhanh chóng. Mở rộng đại môn, chiêu nạp đệ tử nữa. Trước kia Âm Sát Tôn không tuyển nhận tán tu nhưng giờ đã bắt đầu chiêu nạp một ít tán tu hoặc là thành viên các gia tộc có tư chất không tệ gia nhập vào tôn phái rồi. Đương nhiên, những người này phải leo lên từ ngoại môn đệ tử, địa vị so với nội môn đệ tử thì thấp hơn nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 887 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 887 gặp cố nhân. Thượng nhân dù vậy cũng không biết có bao nhiêu người chạy theo như vịt vị trí ngoại môn đệ tử Âm Sát Tôn. Đám tu sĩ tự nhận có chút thực lực và tư chất nhau nhau từ các nơi ca. Hơn. A. Nơn. Gơn. Cơn. Hơn. A. U. Dũng mãnh tiến vào Âm Sát Tôn. Lôi động bay lượn giữa không trung. Nhất là khi đến phụ cận tổng bộ Âm Sát Tôn, hắn đã dùng thần niệm quét qua rất nhiều tán tu hoặc là đệ tử tiểu gia tộc muốn bước vào Âm Sát Tôn rồi. Cách làm như thế đương nhiên có thể khiến thực lực Âm Sát Tôn lớn mạnh lên trong thời gian ngắn. Bất quá về lâu về dài thì sẽ khiến sát tôn pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết. Nhưng ai ưu ai kém, Lôi Động tạm thời cũng không nhắc tới. Bởi vì lần này trở về chính là thời cơ để hắn thoát ly Âm Sát Tôn tự lập môn hộ rồi. Quả thật, nếu như Lôi Động nguyện ý thì có thể dần dần giành lấy quyền thống trị Âm Sát Tôn. Biến trọn Âm Sát Tôn trở thành thế lực của mình.